Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1427, chương 1430, bọ ngựa bắt ve. Hạ Minh gật gật đầu, Bạch Ngưng bọn họ thì là lái xe hơi rời đi nơi này. Đợi đến Bạch Ngưng bọn họ sau khi rời đi, Hạ Minh thì là giấu ở cái này cái biệt viện bên trong. Cái này cái biệt viện không có người nào, hơn nữa thoạt nhìn có chút cũ nát, muốn đến là một nhà phi lên trạch viện, chỉ bất quá nơi này chủ nhân một mực không có quản lý. Ngay ở chỗ này như thế đạt, bất quá, trong này có rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật, xem ra ngược lại là giống một cái nhà kho. Hạ Minh đón đến, giấu ở cái này trong biệt viện, ngay tại Hạ Minh vừa mới giấu đi không lâu. Tại cái này nơi xa, có một chiếc Mercedes xe nhanh chóng lái tới. Khi đi tới chỗ này biệt viện cách đó không xa thời điểm, Triệu Vũ xuống xe, người đâu, làm sao không thấy? Triệu Vũ run sợ tiếng nói, chỉ sợ giấu đi. Ngô quản gia cũng là vào lúc này xuống xe, sau đó hướng về một phương hướng nhìn sang, nói, bên này có xe ấn. Bọn họ hẳn là hướng về cái phương hướng này đi. Truy, Triệu Vũ cả giận nói, vô luận như thế nào đều muốn đuổi kịp tiểu tử này. Bản thiếu gia ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho, lại nhiều lần bị người trêu đùa. Cái này khiến Triệu Vũ nhẫn nại đến cực hạn. Hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn hung hăng cho gia hỏa này một bài học. Thiếu gia, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ngô quản gia thoáng có chút do dự, bọn họ đi ra ngoài là đến mua chìa khóa, bây giờ chìa khóa trên người bọn hắn, nếu vì truy tìm một số không liên quan người, cái này khó tránh khỏi có chút không an toàn, dù sao ai cũng không biết có người nào giấu ở cái này sau lưng. Tùy thời cho bọn hắn một đao, hiện tại, mọi người vì tham lam, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được, không được. Nhất định muốn tìm tới cái kia ra hỏa. Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta bây giờ đi. Muốn đi. Ngay tại Triệu Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, ở chỗ này lại là vang lên một thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, cái này khiến Triệu Vũ biến sắc. Ha ha ha, các người ai cũng đi không? Theo cái này nơi xa chậm rãi đi tới một cái lão nhân. Lão nhân này cánh tay trái trống rỗng, bất quá tại lão nhân này trên thân lại như cũ mang theo một loại khí tức bén nhọn. Loại khí tức này làm cho người cảm thấy kinh dị, sợ hãi. Người vừa tới không phải là người khác, rõ ràng là cụt một tay lão nhân. Cụt một tay lão nhân cười nhìn trước mắt Triệu Vũ, lạnh lùng nói, các ngươi muốn đi chỗ nào đi vào trong? Là ngươi, lão gia hỏa. Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, lão gia hỏa, ngươi chán sống vị, liền bản thiếu gia ta đường cũng dám cản. Thằng nhóc con, cụt một tay lão nhân bị Triệu Vũ cho khí lập tức hừ lạnh nói, xem ra ngươi còn không biết mình tình cảnh, hiện tại đem tần hoàng lăng chìa khóa giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho ta không chết. Triệu Vũ nghe vậy cười khẩy nói, lão gia hỏa, ngươi cho rằng bằng vào ngươi liền muốn ngăn cản ta sao? Ta nhìn ngươi muốn cùng ngươi nên trước lo lắng một chút chính ngươi mới đúng. Ngô quản gia, người này thì giao cho ngươi. Triệu Vũ quay đầu đối với Ngô quản gia nói, thiếu gia yên tâm, gia hỏa này ta tới đối phó. Ngô quản gia gật gật đầu, sau đó tiến về phía trước một bước, ngăn tại Triệu Vũ trước người, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt cụt một tay lão nhân. Lão gia hỏa, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đoạt bản thiếu gia đồ vật, không biết tự lượng sức mình. Triệu Vũ hừ lạnh nói, ta một người. Cụt một tay lão nhân ha ha cười nói, ngươi làm sao sẽ biết ta một người? Thế nào, chẳng lẽ nơi này còn có người khác hay sao? Triệu Vũ biến sắc, hắn nói không tệ, ở chỗ này xác thực còn có người khác. Ngay một khắc này, Một đạo to rõ âm thanh vang lên đến. Theo đạo thanh âm này vang vọng, lại là một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem tại chàng người nhìn đến người này về sau, biến sắc, là ngươi, Thiên Phật Thủ. Triệu Vũ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thiên Phật Thủ. Người này, không phải liền là tại phòng đấu giá phía trên, cùng cụt một tay lão nhân tranh đoạt chìa khóa Thiên Phật Thủ Duẫn Xuyên sao? Vì cái gì hai người bọn họ hội liên hợp cùng một chỗ? Thiên Phật Thủ, ngươi muốn làm gì? Ngô quản gia lạnh lùng nói, đương nhiên là muốn giật đồ. Cụt một tay lão nhân cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới sao? Chúng ta hai cái vậy mà liên hợp cùng một chỗ. Cụt một tay lão nhân nói không tệ, điều này làm cho bọn hắn xác thực không nghĩ tới. Hai người này liên hợp cùng một chỗ cho dù là hai người bọn họ, cũng không thể không cẩn thận một điểm. Mẹ, Triệu Vũ thầm mắng một tiếng, thấp giọng nói, Ngô quản gia, hai người này ngươi có thể hay không đối phó? Ngô quản gia nghe vậy, trầm mặc một chút, nói, hai người này thực lực đều rất mạnh. Tại 10 năm trước đó, bọn họ cũng là hoàng cấp trung kỳ võ giả. Hiện tại cũng không biết bọn họ tăng lên bao nhiêu. Cho nên ta cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không hai người bọn họ đối thủ. Vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Triệu Vũ có chút tức giận, thấp giọng nói, tận lực ngăn chặn bọn họ. Ta cho ta cha gọi điện thoại, để hắn trợ giúp chọn người tới. Vâng, thiếu gia. Ngô quản gia gật gật đầu. Làm sao? Các ngươi hai cái thương lượng xong di ngôn sao? Tại thời khắc này, cụt một tay lão nhân ha ha nói, di ngôn, người nào lưu lại di ngôn còn chưa biết được đâu. Triệu Vũ lạnh hừ một tiếng, nói, Ngô quản gia, đến đón lấy liền dựa vào ngươi. Theo Triệu Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống, Ngô quản gia thì hướng về cụt một tay lão nhân công kích đi qua. Nhưng mà giờ khắc này, ẩn núp trong bóng tối Hạ Minh vẫn luôn đang chú ý nơi này nhất cử nhất động. Nhìn đến mấy người này đánh nhau, Hạ Minh cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Theo cụt một tay lão người khí thế đến xem, cụt một tay lão nhân là hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới, mà lại đã nửa chân đạp đến nhập hoàng cấp đỉnh phong. Xem ra những năm gần đây, cái này cụt một tay mang đến cho hắn không tấm ảnh nhỏ vang. Về phần cái kia Thiên Phật Thủ, thực lực muốn mạnh hơn một số, chỉ sợ đạt tới hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới, chỉ bất quá nhìn khí tức, không phải quá ổn định. Rất hiển nhiên, người này vừa mới đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong không bao lâu. Cái này khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. 10 năm này mới đột phá hai cái cảnh giới, cái này tu luyện tốc độ xác thực là có chút chậm, nhưng mà Hạ Minh cũng không biết, có thể tại 10 năm đột phá hai cái cảnh giới đã tương đương không chậm, mà cụt một tay lão nhân, bởi vì năm đó bị người chém đi một tay, dẫn đến chính mình thực lực giảm lớn, mà bây giờ đột phá cảnh giới càng là vô cùng gian khổ, 10 năm này cũng chỉ là đột phá một cảnh giới. Tuy nhiên chỉ đột phá một cảnh giới, nhưng cũng đó có thể thấy được cụt một tay lão nhân thiên phú xác thực coi như không tệ. Chỉ bất quá đáng tiếc là cụt một tay lão nhân thiếu khuyết một tay, lúc đó còn thụ thương, rất khó đột phá đến huyền cấp. Nếu như vận khí tốt lời nói, đột phá tới hoàng cấp đỉnh phong đã là tốt nhất. Ông, sau một khắc, tại cái này Ngô quản gia trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Quả nhiên là hoàng cấp viên mãn, làm Thiên Phật Thủ cảm thấy loại khí thế này về sau, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Võ giả ở giữa, một cảnh giới phân chia, giống như một đạo khoảng cách. Vì vậy, cảm nhận được Ngô quản gia trên thân hoàng cấp viên mãn khí thế về sau, cụt một tay lão nhân cũng là có chút nặng nề, bất quá cụt một tay lão nhân lại không có sợ hãi. Phảng phất có bài tẩy gì, đã hai vị muốn thử một chút,